Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, ác khí thành cầu. Chết đi cho ta, Lê Hổ giữ tợn cười một tiếng, khua tay cự chùy, giữa hư không xuất hiện chồng chất chùy ảnh, mỗi một chùy đều ẩn chứa thiên quân chi lực, một khi bị đánh trúng. Phổ thông võ giả lập tức biến thành một cục thịt tương. UKLA dù cho cách màn hình, những cái kia người xem cũng là cảm nhận được loại kia ngạt thở áp lực. Tựa hồ tùy tiện trong một chùy, chính mình liền phải quy thiên. Căn vô pháp tới, Hạ Bình muốn ra tay, nhất quyền đem cái này cự chùy đập bay, nhưng là chỉ trong nháy mắt. Nơi xa lập tức bay tới 5-6 đạo hàn quang, mỗi một đạo hàn quang tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh, thậm chí nó quỹ tích uốn lượn, như cùng một cái linh như rắn, nhắm chuẩn hắn mỗi một cái bộ vị yếu hại, tựa hồ chỉ muốn hắn dám công kích Lê Hổ, lập tức liền sẽ bị xuyên thủng trái tim. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, hắn thi triển côn bằng bộ. Hai chân sinh ra ảo ảnh, tại phiến khu vực này chuyển rời, lập tức liền đem những này phi đao ám khí né tránh đi. Phanh phanh vài tiếng, những này phi đao liên tiếp xuyên thủng mấy cái tòa nhà lớn. Nát đất đá văng khắp nơi, thể hiện ra đáng sợ vô cùng lực phá hoại, đoán chừng dù cho có người ăn mặc cương thiết khôi giáp, cũng sẽ bị cái này phi đao xuyên thủng. Cơ hội tốt. Nhìn thấy một màn này, Lê Hổ con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn nhưng là thân kinh bách chiến cao thủ, không biết kinh lịch bao nhiêu cuộc chiến đấu, trong nháy mắt liền bắt được Hạ Bình bời vì né tránh từ mà xuất hiện sơ hở. Oanh, hắn một chùy liền đập tới, như là một tòa núi nhỏ ép áp xuống tới, hung hăng nện ở Hạ Bình trên thân, không khí chung quanh đều nổ bể ra đến. Lốp bốp rung động, Hạ Bình chỉ có xuất quyền, cùng cái này hắc sắc cự chùy va chạm, hai cỗ hồng thủy đồng dạng lực lượng lẫn nhau tướng đụng vào nhau. Nhất thời liền đem nóc nhà đều nổ ra một cái động lớn, nát đất đá văng khắp nơi, hai người đều bởi vì cỗ này va chạm chi lực nhau nhau rút lui vài chục bước. Khí huyết sôi trào, hưu. Thế nhưng là âm thầm tập sát hoàng gia con cháu đắc thế không tha người. Một cái phi đao bắn tới, như là độc xà, tinh chuẩn bắt được một tia khe hở, hung hăng nện ở Hạ Bình trên thân. Bắc Minh hộ thể công, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển thể nội khí công, lập tức liền ngưng tụ thành một cái thái cực viên vòng. Bao trùm tại thân thể của mình 1 mét địa phương, hình thành khí cháo, đông một chút, cái này mai phi đao tập giết tới, ẩn chứa vô cùng xuyên thấu chi lực, hung hăng đánh vào khí này che đậy phía trên, không ngừng xoay tròn, điên cuồng phá hư khí cháo lực lượng, đáng chết, Hạ Bình hai chân rút lui liên tục, không ngừng tháo bỏ xuống cái này phi đao phá hư chi lực, cương mãnh sức lực. Trọn vẹn trên mặt đất lê ra một đạo mấy chục mét dấu vết. Mới cuối cùng dừng lại, dù cho không có bị cái này phi đao đâm xuyên Bắc Minh hộ thể công phòng ngự. Nhưng là này cỗ chấn động, y nguyên nhượng huyết dịch của hắn lăn lộn, có lại nội tạng đều sinh ra tụ huyết vị đạo. Quá mạnh, Lê Hổ cùng hoàng gia con cháu phối hợp, đơn giản cũng là ông trời tác hợp cho, phi thường hoàn mỹ. Một cái chủ công, lực lượng đánh đâu thắng đó, một cái phụ trợ ám sát, tìm kiếm khe hở, một khi tiểu tử này có bất kỳ lơ là sơ suất, liền sẽ bị trong nháy mắt chém giết, không hề có lực hoàn thủ a, cái gọi là lâu thủ tất mất, hiện tại hắn còn có thể tới, nhưng là lại nhiều mấy chục chiêu, cái này Hạ Bình chân nguyên suy yếu, khí huyết suy kiệt. Đến lúc đó liền chết chắc, làm sao cản, căn không có cách nào cản, một cái thiên sinh thần lực, một cái ám sát vô song, song phương đều là thiên kiêu, hai người liên thủ cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đơn giản cũng là phát huy ra dãy số nhân hiệu quả. Đoán chừng cho dù là 2-3 cái vũ sư 9 tầng cao thủ, tại hai người liên dưới tay đều đánh không lại. Chung quanh người xem đều là chậc chậc tán thưởng. Bọn họ xem như nhìn thấy đỉnh phong thiên kiêu chiến đấu. Căn không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Một chiêu một thức đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. Nếu như cái này Hạ Bình gần là đối với giao một cái, cái kia còn có phần thắng. Nhưng là hiện tại đồng thời đối phó hai cái kia chính là tự tìm đường chết. Ha ha, ta nhìn ngươi có thể tới đến khi nào. Lê Hổ đắc thế không tha người, khua tay trong tay cự truy đánh giết tới, căn không có ý định cho Hạ Bình bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Cái kia núp ở phía xa ám sát người quá phiền phức, nhất định phải đem hắn xử lý. Hạ Bình lồng ngực nổi lên sát ý ngút trời, đến hắn muốn giải quyết cái này Lê Hổ, sẽ chậm chậm giải quyết này phi đao ám sát người một nhà. Nhưng là hiện tại xem ra, tên kia quá mức không kiêng nể gì cả. Đoán chừng tiểu tử kia cho là mình trốn ở 2-3 cây số bên ngoài liền vô cùng an toàn, mới không kiêng nể gì cả đối phó chính mình. Nhưng là hắn nhất định phải nói cho tiểu tử kia sai, mà lại 10 phần sai. Tìm tới hắn, hắn vận chuyển chính mình mắt trái địa ngục kim ô mắt, một đóa hỏa diễm tựa hồ tại chỗ sâu trong con ngươi thiêu đốt, động thái thị lực điên cuồng gia tăng, thậm chí có xuyên thấu bất luận cái gì vách tường lực lượng. Cảnh vật chung quanh không ngừng đang khuếch đại, rút ngắn, giống như không gian 3 chiều đồ hình. Vẻn vẹn một giây thời gian, hắn liền phát hiện một người mặc quần áo màu đen thấp bé nam tử đang núp ở ngoài 3 cây số một tòa nhà lớn bên trong. Đối phương chính nhìn chằm chằm, biểu lộ tựa hồ 10 phần đắc ý, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Oanh, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, chân nguyên trong cơ thể chấn động, hùng hậu lực lượng từ huyết mạch chỗ sâu dâng lên đến. Mỗi một cái tế bào đều đang rung động, lập tức liền đem một đoàn không khí chộp trong tay, điên cuồng áp xúc. Chậm rãi tay phải hắn liền xuất hiện một quả dưa hấu một dạng lớn nhỏ năng lượng cầu thể, điên cuồng tại lòng bàn tay xoay tròn. Vô thượng công pháp đinh đầu thất tiến công, tinh thần lực của hắn thẩm thấu tiến viên này hình cầu bên trong, hòa làm một thể, đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới. Đây cũng là đinh đầu thất tiến công tầng thứ 3 công pháp. Dù cho không có ám khí, cũng có thể vận chuyển chân nguyên. Trong nháy mắt ngưng tụ, hưu, liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình đơn giản thật giống như nhất tôn thái cổ thần nhân. Một chân tiến lên trước, đưa trong tay viên này dưa hấu một dạng lớn nhỏ hình cầu, liền hướng phía này tòa nhà lớn đập tới. Dạng này hình cầu xé rách không khí, đột phá gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Vẻn vẹn sát công phu kia, liền đến này tòa nhà lớn. Cái gì? Nhất thời, này hoàng gia con cháu đến trả tải dương dương đắc ý, nhìn chằm chằm Hạ Bình, tìm kiếm lấy chí mạng sơ hở, còn cho là mình vô cùng an toàn, có thể tùy ý ám sát đối phương. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, ở cái này nháy mắt, tiểu tử kia thế mà ác khí thành cầu, lập tức liền đem một đoàn năng lượng đập tới, tốc độ nhanh đến hắn thần kinh phản ứng đều không thể kịp phản ứng trình độ. Mà lại viên này hình cầu cũng không phải là phổ thông năng lượng cầu, nó đem chân nguyên không khí ngưng tập hợp một chỗ, điên cuồng áp xúc, vô số phần tử kịch liệt va chạm. Căn này cũng là một quả hạch nhân đánh, một khi nổ tung đứng lên, căn là kinh thiên động địa. Chạy, hoàng gia con cháu não hải lập tức dâng lên dạng này cách nghĩ. Thân thể của hắn như là có thể giống như hướng phía cái này tòa nhà lớn nhảy ra ngoài. Đông, nhưng là đã quá muộn, viên này hình cầu trong nháy mắt liền nện ở này tòa nhà lớn trước mặt. Trong nháy mắt liền nổ tung đứng lên. nghiêng trời lệch đất, mấy tầng lầu tầng đều bị nổ thành phấn vụn, thậm chí cả tòa nhà lớn đều bởi vì dạng này sóng xung động, triệt để sụp đổ, giống như nhiều xương Naomi bài, nhao nhao sụp đổ, khối lớn bê tông cốt thép rơi ở trên mặt đất. Mà hoàng gia con cháu cũng bị cái này đoàn nổ tung lập tức liền nổ bay ra ngoài. Phát ra kêu thê lương thảm thiết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.